Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 198, mới biết rằng binh đao là vật không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Quốc xác thực khó đánh. Mặc dù Tào Giai đem 1 triệu chi sư từ đông tới. Từ Kiếm Phong Sơn một đường đánh tới thành Đồng Ương. Hoàn toàn chính xác thế như trẻ tre. Nhưng cái này chỉ có thể nói rõ quân Tề cường đại. Nói rõ Tào Giai tài năng quân sự. Mà tuyệt không mang ý nghĩa Hạ Quốc là khối xương dễ gặm. Không cần nói là bên trên Kiếm Phong Sơn chịu chết Đại Hạ Tịnh An Hầu Hoa Hồng Chiếu. Hay là Trấn Quốc quân trên Giang Âm Bình Nguyên cùng 100.000 trục phong quân kỵ quân đối trùng. Đều đầy đủ nói rõ người nước Hạ ương ngạnh. Mà tại Hộ Quốc đại trận mở ra. Tào Giai lựa chọn đem chiến hỏa đốt tới Hạ Quốc mỗi một tấc quốc thổ sau. Quân Tề cuối cùng cảm nhận được quốc gia này kiên quyết chống cự. Tại Phủ U Bình, tại Phủ Lâm Vũ hai chi đại quân, mặc dù đều tại kiên quyết đẩy tới, nhưng hoàn toàn chính xác tại mỗi một tấc đột phá thổ địa bên trên. Đều phí rất lớn sức lực, không nói là một tấc bùn một tấc máu, giống như Phủ Phụng Tiết nhiều thành trông chừng mà hàng loại tình huống đó. Cũng cơ hồ không tiếp tục xuất hiện qua. Thế nhưng tại Kiếm Phong Sơn thời điểm, Trọng Huyền Thắng không có nói qua Hạ Quốc khó đánh. Tại thành Đồng Ương bên ngoài kỵ quân đối trùng thời điểm, Trọng Huyền Thắng không có nói qua Hạ Quốc khó đánh. Tại Phủ Lâm Vũ cảnh nội một đường xen kẽ, kiến thức Lâm Vũ chư thành kiên quyết chống cự. Trọng Huyền Thắng cũng không có nói qua Hạ Quốc khó đánh. Vừa mới đi qua, thậm chí không có một cái siêu phàm võ lực tồn tại Lưu Gia Trang. Lại làm cho hắn thở dài. Nhớ kỹ chúng ta đánh Dương Quốc sao? Tại quận Nhật Chiếu, mấy cái dẫn đầu một giết, bại binh một khu, đại quân lập tức liền sụp đổ. Trọng Huyền Thắng nói, người nước Hạ sẽ không như vậy. Chỉ cần bọn hắn không bị Hạ Quốc cao tầng giống như từ bỏ Phủ Phụng Tiết đồng dạng từ bỏ. Bọn hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha. Cho đến ngày nay. Ta càng thêm nhận thức đến Yến tướng hòa diệt kế sách lợi hại. Văn tự tuyệt, lịch pháp diệt, quân thần mỗi người mục nát. Tư tâm tự hỏi, lúc trước Dương Quốc hủy diệt, đích thật là nước chảy thành sông. Lúc này Hạ Quốc thì lại khác. Hạ Quốc vinh quang, còn dài lâu tồn tại tại dân chúng trong lòng. Rời đi Lưu Gia Trang về sau. Trầm mặc thật lâu Khương Vọng. Lúc này nói, đây là một cái có được kiên cường ý chí quốc gia. Quốc gia này có được vĩ đại nhân dân. Ta nhìn thấy bọn hắn thủ hộ gia viên quyết tâm. Hắn từng tại Dương Quốc lập cờ. Bảo hộ một phương bách tính. Dùng trấn Thanh Dương miễn đi náo động. Hắn tận mắt chứng kiến Dương Quốc quan viên mục nát. Nhìn thấy quốc gia kia khắp chỗ chảy mù ác loét. Quân Tề nuốt Dương. 2 năm mà lập lại an ninh và trật tự. Lòng người quy phục. Nghĩ đến đó chính là vương giả chi sư. Cái gọi là phạt bất nghĩa người, nhưng hôm nay Hạ Quốc đâu? Hắn tại Hạ Quốc nhìn thấy, là quốc gia này kiên cường nhất đồ vật, khiến cho hắn hôm nay tuy là tề tướng, dù chịu quân chức, quốc pháp quân quy thêm nữa, cũng không khỏi nghĩ lại bản thân. Ta không đạo a, Trọng Huyền Thắng thật sâu nhìn Khương Vọng liếc mắt. Hắn phi thường trọng thị vấn đề này. Từ xưa đến nay, có dạng này hoang mang, không chỉ Khương Vọng một cái. Trên chiến trường có đạo đồ mê nghĩ, không phải Khương Vọng một người. Chiến tranh là quá tàn khốc sự tình, chiến trường là quá khảo nghiệm nhân tính hoàn cảnh. Thơ nói, diều quạ mổ ruột người, ngậm tha treo lơ lửng trên cây khô, binh lính chết trên đồng cỏ, tướng quân bất lực nhìn quanh mỗi mình, mới biết rằng binh đao là vật không hay. Thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng tới. Năm đó Cảnh Quốc vang danh thiên hạ Hoàng Hà Khôi Thủ. Danh xưng muốn dùng Cảnh Thiên Kiêu thắng thiên hạ 100 năm nhân vật tuyệt đỉnh. Không phải liền là tại chinh phạt nước khác trong chiến tranh. Kiến thức đến chiến tranh tàn khốc nhất một mặt. Bắt đầu phủ định chính mình đạo đồ. Từ đó đạo tâm sụp đổ. Biến thành phế nhân sao? Trận chiến kia Cảnh Quốc chủ soái vì biểu hiện uy nghiêm. Trấn nhiếp các phương. Lựa chọn xây kinh quan, tàn sát thành lớn, giết đến sông lớn bị lấp, máu khắp cao nguyên, một nháy mắt trong lòng đã nghĩ tới rất nhiều lần. Trọng Huyền Thắng mới chậm rãi mở miệng, Hạ quốc đương nhiên là có ngàn ngàn vạn vạn bách tính thủ hộ quốc gia này. Ta không phủ nhận điểm này. Ta cũng tận mắt thấy. Thế nhưng sau lưng chúng ta. Sau lưng chúng ta Tề quốc bên trong. Càng có lấy trăm tỷ tỷ đến tính dân chúng. Ích lợi của bọn hắn cần bảo trì. Ủng hộ của bọn hắn cần đáp lại. Vinh quang của bọn hắn. Cần thể hiện. Bọn hắn muốn ăn đến no bụng. Mặc đủ ấm. Sống được có tôn nghiêm. Một cái dậm chân tại chỗ đế quốc. Không cách nào cam đoan những thứ này. Thiên hạ tranh chấp. Vốn là không tiến ắt lùi. Từ lịch sử góc độ. Năm đó Hạ Tương Đế chỉ huy Đông Vào. Muốn đặt vững Hạ quốc bá nghiệp. Trận chiến kia Tề quốc nếu là thua. Liền đã không còn tồn tại. Sau trận chiến ấy. Hạ quốc lấy thần võ kỷ niên. Nhớ mãi không quên Đông Vào. Này trăm năm ngàn năm quốc gia hận. Ai có thể né tránh. Năm ngoái Hạ quốc cấu kết Bình Đẳng quốc. Khiêu khích trong nước mâu thuẫn. Trước đâm quân. Sau khóc nhà thờ. Chẳng lẽ là người lương thiện. Lúc đó một cái ứng đối không thích đáng. Nói không chừng quốc gia đã rung chuyển. Từ thiên hạ đại thế mà nói. Ngày khác chúng ta như cùng cảnh quốc tranh phong. Hạ quốc tất nhiên là cái thứ nhất lao ra. Hạ tại Tề. Giống như Thịnh tại Mục. Chính là hiểm họa từ bên trong. Đều là đao trong lòng bàn tay của nước cảnh. Cường cảnh thiên hạ điều khiển đao. Hùng thị lục hợp. Những thứ này đao nếu không thể bẻ. Cảnh quốc bá quyền vĩnh tại. Đao này như không gãy. Tề quốc một khi thế yếu. Nhất định bị xuyên bụng. Từ cá nhân ta góc độ mà nói. Ta là người Tề. Sinh tại Tề quốc thế gia. Ta phải vì Tề kiến công. Này là thiên kinh địa nghĩa. Ta muốn tranh vị trí gia chủ. Ta cũng cần tại trong cuộc chiến tranh này tranh đến đầy đủ công huân. Về công về tư. Trận chiến này ta như thế nào né tránh? Từ bằng hữu góc độ đến nói. Ngươi cùng ta cùng nhau lĩnh quân. Trằn trọc vất vả. Là vì giúp ta tranh huân. Tựa như ngươi một mực làm như thế. Đây là ngươi ta tầm đó tương giao đến nghị. Mà từ ngươi tự thân góc độ đến nói. Ngươi khương vọng chịu Tề tước. Đến Tề trước. Hưởng Tề bổng. Là người Tề. Tề quốc vì ngươi che gió che mưa. Tề quốc vì ngươi đối cứng cảnh quốc. Tề quốc vì ngươi đem Trang quốc quốc tướng bước đến trên Ngọc Kinh Sơn ăn roi. Tề quốc có chiến. Ngươi không thể không xuất chiến. Hiện tại, ta lại đến kể một ít càng hùng vĩ sự tình. Nhất thống thiên hạ, cầm nắm nhân đạo dòng lũ. Tại chư quốc thiên tử. Đây là siêu thoát đỉnh cao nhất con đường. Không thể né tránh. Thiên hạ hùng chủ. Người nào chịu buông tay. Tại ngày đó đã đến, chiến tranh là không thể nào tránh khỏi sự tình. Thiên hạ sớm quy về một, thiên hạ bách tính liền thiếu đi chịu một ngày chiến loạn nỗi khổ. Ngươi cho rằng như thế nào? Ta lại nói, thời thế hiện nay, đông có hải tộc, tây có ngu uyên, bắc có ma tộc, nam có vẫn tiên lâm, vạn yêu chi môn, yêu tộc đại quân chưa dừng. Muốn triệt để thanh trừ ngoại hoạn, dùng nhân tộc hiện thế vĩnh ninh. Tất yếu trước thống hợp nhân tộc tất cả lực lượng. Này là sự nghiệp thiên thu. Vạn năm vinh huân. Đại nhất thống. Tức là đại nghĩa vị trí. Này nhân tộc vạn vạn năm đại nghĩa phía dưới. Tiểu nhân tiểu nghĩa đều không nhất định nói. Nói đến đây. Trọng Huyền Thắng mở ra hai tay. Ngươi nhìn. Ta có nhiều như vậy lý do cho ngươi. Liên quan tới trận chiến tranh này sự tất yếu. Liên quan tới ngươi ta tham chiến sự tất yếu. Ta còn có thể cho ngươi càng nhiều lý do. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng đều biết. Cho nên là vì sao? Ngươi bây giờ sẽ cảm thấy mê mang. Khương Vọng trầm mặc. Hắn có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là cũng không biết nói như thế nào. Trọng Huyền Thắng mà nói. Cho hắn một chút đáp án. Nhưng không phải toàn bộ đáp án. Trọng Huyền Thắng lại nói. Tại Dương quốc thời điểm. Ngươi đều so hiện tại quả quyết. Là bởi vì Dương quốc triều đình đã triệt để mục nát. Không có thuốc nào cứu được. Là bởi vì nơi đó dân tâm hướng Tề. Mà Hạ quốc hiện tại quân dân một lòng. Nhưng Dương quốc cũng có kỷ thừa như thế trung thần lương tướng A. Thậm chí tàn khốc nói. Nếu không phải ta đại Tề áp chế. Dương Kiến Đức vốn có thể trở thành minh quân. Đem quốc gia quản lý rất khá. Kỷ thừa vốn có thể thành tựu thần lâm. lại thủ Dương quốc xã Tắc Trăm Nam. Lời này quả thực giống như dao găm đồng dạng, phá mở Khương Vọng trầm mặc, khiến cho hắn không thể không dò xét tự mình. Ước chừng là đạo đồ đi, Khương Vọng nói, là tu hành của ta. Hắn thở dài nói, tín, thành, nhân, võ, ta lấy bốn đức tự trói. Không khỏi thường xuyên hỏi mình, phải chăng xứng đôi, Khương Vọng, ngươi tín hay không, thành hay không, nhân ái hay không, có võ đức hay không? Đạo đồ, càng đến gần, càng là mê võng, càng đi về phía trước, càng sinh mông muội, càng là có chỗ cảm giác, càng là cảm giác ra bản thân vô tri. Người không đến đạo đồ không này mê hoặc, bởi vì vốn cũng không khả năng đi như vậy xa. Trọng Huyền Thắng ở thời điểm này ngược lại cười. Hắn cười nói, ngươi là ai? Đi tại bên cạnh hắn người trẻ tuổi không tiếp tục trầm mặc. Cái này bởi vì thái hư huyễn cảnh bên trong một cái ước định. Không xa vạn dặm đi đến tề, mà đã trưởng thành đến bây giờ bộ dáng người trẻ tuổi. Dùng hắn cố hữu ngữ khí nói, Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng lắc đầu, nói, ngươi là đại tề phạt hạ đại quân bên trong, đắc thắng doanh nhân vật trọng yếu. Ngươi là đại tề thanh dương tử, tam phẩm kim qua võ sĩ, tứ phẩm thanh bài bổ đầu. Khương Vọng, chiến tranh là tàn khốc nhất, hung hiểm nhất sự tình. Ngươi trên chiến trường, thân phận của ngươi chính là ngươi lớn nhất tự mình. Thắng lợi của ngươi, là ngươi duy nhất truy cầu. Nhân ái trong chiến tranh, chính là không được vô vị giết chóc, dùng thương vong ít nhất, thắng được thắng lợi lớn nhất. Võ đức trên chiến trường, ở chỗ ngươi muốn trợ giúp đồng đội của ngươi, ngươi muốn bảo vệ người phía sau ngươi. Ngươi là anh hùng của phe ta, ngươi muốn giết chết anh hùng của phe địch. Đây chính là chủ nghĩa anh hùng trên chiến trường. Trọng Huyền Thắng cuối cùng nói, ta không hiểu đạo đồ của ngươi. Liên quan tới ta chính mình đạo đồ, ta cũng còn tại quan sát. Lấy thiên phú tài tình của ngươi, về việc tu hành, ta thực tế không có cách nào cho ngươi kiến nghị gì. Nhưng ta nghĩ, đạo đồ của ngươi là ngươi dùng lồng giam trói buộc con đường, mà không phải lồng giam bản thân. Lời ấy đúng như sấm sét vút không? Một nháy mắt xuyên thủng mê vụ trong đầu của Khương Vọng. Thân người bên trong tứ hải, cái kia tại đạo đồ minh xác sau, ngược lại càng ngày càng dày đặc mông muội sương mù. Chỉ một thoáng gột rửa ra, đạo đồ của ta là ta dùng lồng giam trói buộc con đường, mà không phải lồng giam bản thân. Đúc thành tù ma chi lung là vì để cho mình nắm chắc chân ngã, không vào lạc lối. Nhưng nếu là đem cái này lồng giam biến thành đạo đồ bản thân, mỗi tiếng nói cử động đều muốn dùng nhất hà khắc tiêu chuẩn cân nhắc. Chẳng phải là chính trạch hướng đại đạo sao? Tuy là trói bốn đức, tựa như hành động lỗi lạc, nhưng lại làm sao lại không phải là một loại khác? Lạc lối, hôm nay Trọng Huyền Thắng, thật là một lời chi sư vậy. Một nháy mắt hiểu, để Khương Vọng đối với đạo đồ có rõ ràng hơn nhận biết. Không khỏi nói, Khổng Tử nói, ta ngày ba tỉnh thân ta, thành như vậy là, đắc thắng doanh đến Tích Minh thành thời điểm, chính là hoàng hôn, người buồn ngủ thời điểm, quá sớm quá muộn, kỳ thực đều càng khiến người ta cảnh giác. Trong một ngày như thường thời gian bên trong, khoảng thời gian này, ngược lại là dễ dàng nhất sơ sót. Đối với hành quân tốc độ điều khiển, cũng là lòng có đồi núi chứng minh. Như Tào Giai, như Lý Chính Ngôn, như lúc này Trọng Huyền Thắng. Đương nhiên, bọn hắn trưởng quân độ khó, không thể so sánh nổi. Trời chiều tại nơi xa rủ xuống, Tích Minh thành trầm mặc đứng lặng. Cửa thành đóng chặt, toàn bộ phủ Lâm Vũ Bắc Bộ đã đánh thành hỗn loạn. Chiến hỏa dù còn chưa bốc cháy đến nơi này, túc sát bầu không khí đã trước một bước lan tràn. Thành vệ quân đứng lặng thành lâu, mặc giáp chấp thương, đeo đao dẫn cung, xe nỏ gạt ra, tên nỏ sáng loáng mà đối với ngoài thành. Càng có hộ thành đại trận ánh sáng chói lọi, ẩn ẩn lưu động, rõ ràng đã kích hoạt, tùy thời có thể mở ra. Tại đại hạ hộ quốc đại trận toàn hiệu suất mở ra tình huống dưới, Tích Minh thành toàn này hộ thành đại trận phòng ngự năng lực đâu chỉ tăng gấp bội tại dĩ vãng. Một khi mở ra, cản cái mấy chục ngàn đại quân. Không đáng kể, chỉ là quân tề cách rất xa. Vì dài lâu phòng ngự cân nhắc, Tích Minh Thành không muốn quá sớm tiêu hao hộ quốc đại trận lực lượng. Nơi đây lại là một tòa giao thông chỗ then chốt hình thành trí. Thường có quân đội bạn quá cảnh, mở mở đóng đóng, uổng phí hao tổn đại trận sử dụng tuổi thọ, duy trì kích hoạt trạng thái. Ấn quyết cùng lệnh ấn hợp lại, liền có thể lập tức mở ra, cũng là không đến mức nói có cái gì không kịp tình huống. 3.000 người quân đội tới gần, tất nhiên là gây nên quân coi giữ cảnh giác, người đến dừng bước, phương nào binh mã, nhưng có bằng tin, một sĩ tốt trông giống như là đội trưởng cao giọng quát. Trọng Huyền Thắng phất tay để quân đội dừng ở một cái khoảng cách an toàn bên ngoài. Chính mình thì đơn độc đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu hỏi, như thế nào lúc này liền đóng thành? Phủ Lâm Vũ chẳng lẽ đã luân hãm? Khương Vọng tự học quan tự tại nhĩ sau, tài thức linh mẫn, càng hơn tại lúc trước. Rõ rệt nghe được sau lỗ châu mai, có cái nghiêm trọng âm thanh, để hắn đừng nói nhảm, hỏi cái gì đáp cái gì. Không phải vậy bắn chết hắn, nghĩ thầm, xem ra kiếm phong sơn hoa phương vũ trận pháp đều không có mở liền bị phá quan. Cho hạ quốc tướng lĩnh một cái phi thường khắc sâu giáo huấn. Hiện tại những người này đều cảnh giác vô cùng, dù là cái này Tích Minh Thành còn chưa bị chiến hỏa tác động đến. Dù là Trọng Huyền Thắng cờ xí khẩu âm đều không dò lỗ. Đối phương cũng không có nửa điểm buông lỏng. Thậm chí này lại liền đầu đều không lộ. Chỉ thông qua cái này đội trưởng truyền lời. Trong tai nghe được cái kia gọi hàng đội trưởng quả nhiên cất cao âm lượng. Hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó. Lại tới gần, nỏ lớn hầu hạ. Mà Trọng Huyền Thắng đột nhiên trở mặt rồi. Chửi ầm lên, xxx mẹ ngươi. Lão tử thật tốt yến hội không ăn. Mỹ thiếp mặc kệ, tân tân khổ khổ dẫn người đến chi viện Lâm Vũ. Ngươi cái này rùa đen. Liền thái độ này, hắn vừa mắng vừa đi về phía trước. Khí thế hùng hổ, người mẹ hắn là người nào? Cút ngay cho ta xuống tới. Cái kia gọi hàng đội trưởng bị mắng mộng. Không dám trả lời, lúc này một cái tay đem nó đẩy ra. Tích Minh Thành thủ tướng mặt không biểu tình gì. Xuất hiện tại sau lỗ châu mai, cùng miệng đầy thô tục Trọng Huyền Thắng đối mặt, chỉ là khoát tay, kéo căng, trên cổng thành mấy đài nỏ lớn đã lên dây cung. Cái này thủ tướng lạnh nhạt nói, triều đình sớm đã truyền xuống quân lệnh, truyền khắp các phủ, để các thành giới nghiêm, toàn lực đề phòng kẻ cướp, thà giết lầm, không dễ dung túng, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến. Ấn tín không truyền, dám can đảm tiến lên một bước, ta cũng phải đem hắn bắn thành gai nhím. Không tin ngươi liền thử một chút. XXX mẹ ngươi a, ngươi là thứ gì? Dám ở chỗ này uy hiếp ta? Lão tử đẫm máu chiến trường thời điểm, ngươi còn đang ăn sữa. Trọng Huyền Thắng chân nhảy lên đến, chửi ầm lên, nhưng dưới chân đúng như là mọc rễ, không tại tiến lên một bước. Sinh động miêu tả cái gì gọi là ngoài mạnh trong yếu. Hắn lúc này khoảng cách tường thành còn có tới 200 bước xa. Lúc này Thanh Chuyên lại xông ra đội ngũ, nhanh hướng phía trước đến. Nắm chắc hắn, tướng quân, quân lệnh quan trọng, không thể nóng nảy giận dữ. Lời vừa ra khỏi miệng, cũng là nói thầm Phủ Thiệu Khang khẩu âm, lại lệch mặt phía bắc một chút. Vì lần này phạt hạ, Trọng Huyền Thắng làm chuẩn bị, hoàn toàn chính xác không phải là một ngày hai ngày, bị người như thế kéo một phát, đến từ Phủ Thiệu Khang mập mạp tướng quân, trong miệng mắng càng hăng say. Cái gì trong phòng lão nương cắm ngược hành loại hình bẩn thỉu Phủ Thiệu Khang từ địa phương. Thốt ra, đương nhiên trong miệng đã đi đào người ta mộ tổ, dưới chân cũng là một bước đều không mang rời. Trên cổng thành Tích Minh Thành thủ tướng tư thái không có buông lỏng. Ngữ khí cũng là hòa hoãn rất nhiều. Vị huynh đệ kia, người cũng không cần ở đây chửi rủa. Chỗ chức trách, không dám lười biếng, còn xin ngươi thứ lỗi. Nhìn ngươi cũng là người giảng đạo lý. Các ngươi muốn vào thành chỉnh đốn, ta dù sao cũng phải kiểm tra thực hư một cái không phải sao. Trọng Huyền Thắng vẫn từ hùng hùng hổ hổ, Nói cái gì trong quân người nào không nhận ra lão tử Hạ Sơn Hổ? Ngươi là cái gì vô danh tiểu bối loại hình? Thanh Chuyên lại một tràng tiếng nói. Có. Cờ lệnh ấn văn. Chúng ta đều có. Ngài muốn nghiệm cái gì? Liền cờ, lệnh, ấn, văn, đều đưa ra đi. Thủ tướng trên Tích Minh Thành nói. Đang nói chuyện, vung tay lên. Trên cổng thành liền buông ra một cái rổ treo. Đúng là một người cũng không chịu trước bỏ vào. Chính xác cảnh giác tới cực điểm. Thanh Chuyên không chút do dự vẫy tay một cái. Đem đồ vật đều đưa tới. Tiểu lệnh ăn mặc Khương Vọng. Ôm chồng lên nhau cờ lệnh ấn văn đi về phía trước. Một bên đánh giá lấy khoảng cách của song phương. Một bên cũng không khỏi ở trong lòng tán thưởng. Cái này thủ thành chính là Viên Lương tướng. Chính xác giọt nước không lọt. Những thứ này cờ lệnh ấn văn. Khẳng định là trộn lẫn không đi qua. Tuy là vì hôm nay. Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị hồi lâu. Cờ cùng lệnh đều không có vấn đề. Nhưng ấn chữ Nhật cũng là không thể nào hoàn toàn mô phỏng chính xác. Bởi vì chiến sự ngay từ đầu. Quân sự tương quan ấn cùng văn đều biết mới mở. Quản hạt các đại chiến khu tầng cao nhất nhân vật. Còn biết tăng thêm chính mình vụng trộm ấn. Khai chiến phía trước. Ai có thể toàn bộ đoán trước. Thí dụ như quân đội điều động. Ra vào thành quan. Đều cần khám hợp. Muốn thật có thể kín kẽ. Trừ phi thật sự là người một nhà. Nhưng không cần nói là Trọng Huyền Thắng, hay là Thanh Chuyên, đều không có nửa điểm chột dạ biểu hiện. Tại Tích Minh Thành thủ tướng thị giác bên trong, lúc này cái kia nâng ấn tín tiểu lệnh ngay tại đi tới. Khoảng cách tường thành còn rất xa, bởi vì sợ, đi rất chậm, rất cố gắng tại hiện ra chính mình vô hại. Cũng thế, có chút hiểu lầm, tiểu tử này liền phải bỏ mạng lại ở đây, khó tránh khỏi khẩn trương. Tích Minh Thành thủ tướng có ý hòa hoãn một cái quan hệ. Dù sao đều là đại hạ đồng đội. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Hiện nay đang muốn dắt tay ngự bên ngoài. Cho nên đối với cái kia miệng thúi vô cùng mập mạp chết bầm nói. Không phải là có ý làm khó huynh đệ. Chỗ chức trách, không thể không tra. Xin hãy tha lỗi. Tiểu đệ tưởng Trường Vĩnh. Quay đầu chờ đánh lui tề tặc. Nhất định tự mình bày rượu tạ tội. Không biết huynh đệ cao tính đại danh, hòa hoãn về hòa hoãn, cũng chưa quên tiếp tục thăm dò. Trọng Huyền Thắng một bộ lão tử đại danh đỉnh đỉnh, tiểu tử ngươi còn không cúi đầu liền bái dáng vẻ. Hừ một tiếng, Khương Thắng, tưởng Trường Vĩnh ung dung thản nhiên mà nói. Chúng ta Hạ Quốc họ Khương cũng không nhiều. Cũng không đây, ta lão Khương tại bên trong phủ Thiệu Khang đó cũng là có tên nhân vật. Huynh đệ bằng hữu khắp quân phủ. Trọng Huyền Thắng đầy bụng tức giận tựa như vẫn chưa tiêu đi. Thô cổ họng nói, phủ phụng đãi Lý Xuân Dương. Có biết hay không, đó cũng là ta tiểu lão đệ. Vừa đánh chỗ này qua đây. Tưởng Trường Vĩnh đương nhiên chưa từng nghe qua cái này đồ bò có tên nhân vật. Nhưng lúc trước tới đây bổ cấp, đích thật là có một nhánh phủ phụng đãi quân. Dẫn đầu cũng hoàn toàn chính xác gọi Lý Xuân Dương. Vị kia có thể trung thực được nhiều. Lập tức cười ha ha một tiếng. Khương huynh chớ trách. Hướng phía trước không biết. Về sau làm nhận biết. Biết ta cũng là không cần. Trọng Huyền Thắng lạnh giọng khẽ nói. Người biết được các ngươi phủ Lâm Vũ người liền thành. Chưa thấy qua đem bản thân đồng đội làm trộm phòng. Các ngươi phủ Lâm Vũ quân thật có ý tứ. Các ngươi bên này có cái Lưu Gia Trang. Người biết không? Dù sao cũng nên là chính các ngươi địa bàn. Người một nhà. Hắn quay đầu vẫy gọi, đại dũng, ngươi không phải nói sùng bái nhất Tích Minh Thành quân gia sao? Tới, tới, tranh thủ thời gian đến nhận thức một chút. Cái này a muốn đem chúng ta bắn thành gai nhím. Chính là ngươi sùng bái tướng quân. Lưu đại dũng hứng thú bừng bừng chạy tới gần đến đây. Nghe được nửa câu sau, chân cũng mềm, người cũng chậm. Tưởng Trường Vĩnh nhưng cũng không động khí. Trái lại đến hứng thú. Hướng phía trước tới gần. Sông Lưu Đại Dũng vẫy gọi. Tới gần một chút nói chuyện. Người là trước cửa Lưu Gia Trang. Có biết hay không Lưu Vĩnh Kỳ? Lưu Đại Dũng chần chờ quay đầu nhìn thoáng qua Trọng Huyền Thắng. Trong lòng hắn, vị này béo tướng quân hay là càng thân thiết hơn. Trọng Huyền Thắng đẩy hắn đi về phía trước. Đi đi đi, gọi ngươi đi ngươi liền đi. Sợ cái gì, thật đúng là bắn ngươi hay sao? Lưu Đại Dũng nâng lên sức lực đến. Vừa đi, một bên lớn tiếng nói. Kia là gia gia của ta cái kia một đời đại nhân vật đâu. 10 dặm 8 thôn quê đầu một cái. Nghe nói đi Hoàng Thành làm đại quan. Tưởng Trường Vĩnh ở trong lòng cười cười. Lưu Vĩnh Kỳ tính cái gì đại quan. Nhưng cái này chất phác tiểu tử. Không thể nghi ngờ để hắn sinh ra mấy phần hương tình. Lúc này chi này quân của phủ Thiệu Khang tiểu lệnh. Đã đem tín vật bỏ vào rổ treo. Mà cái này đẩy Lưu Đại Dũng hướng phía trước béo tướng quân. Cũng đi đến một cái nguy hiểm khoảng cách. Tuy là trong lòng đã tin tưởng thân phận của những người này. Nhưng quy củ chính là quy củ. Võ Vương lão nhân ra ông ta tam lệnh ngũ thân qua. Trong quân vĩnh viễn là quy củ thứ nhất. Hắn nửa trò đùa nửa cảnh cáo mà nói. Huynh đệ, người cũng không thể lại đi. Lời còn chưa dứt. Hắn đã cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực. Loại lực lượng kia bao trùm toàn thân. Một nháy mắt hiện ra đến. Đem hắn thẳng hướng dưới cổng thành kéo. Hắn lập tức phồng lên đạo nguyên. Tập trung khí huyết. Đồng thời không có chuyên chú vào tự thân phòng ngự. Mà là muốn chấp lệnh mở ra hộ thành đại trận. Nhưng một đạo phóng lên tận trời ánh kiếm. Đã lướt qua cổ của hắn. Cái kia, tiểu lệnh. Mang theo nhân sinh bên trong cái cuối cùng tiếc nuối ý niệm. Tưởng Trường Vĩnh rơi xuống thành lâu. Mà tới tương khắc là Khương Vọng như giao long bay lên thân ảnh. Tiện tay hái đi Tưởng Trường Vĩnh thành phòng lệnh. Người đến trên cổng thành. Kiếm ra ngàn vạn tuyết. Vô cùng vô tận sáng tỏa kiếm khí. Thoáng chốc đem trên cổng thành vệ binh thanh không. Xoay người nhảy lên. Đã rơi đến trong thành cổng to vò. Cường đại uy áp thoáng chốc trấn áp xuống. Giải binh miễn tử. Một kiếm tinh chuẩn đẩy ra cửa thành. Keng. Đều nhịp rút đao âm thanh. Đã sớm vận sức chờ phát động đắc thắng doanh tướng sĩ. Đao ra khỏi vỏ. Binh sát tuôn. Giống như mũi tên. Đồng loạt xông vào bên trong Tích Minh thành. Lưu Đại Dũng ngây ngốc mà nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác thế giới này 10 phần hoang đường. Trước mặt hắn là Tích Minh thành đã mở rộng cửa thành. Là nhanh nhanh có thứ tự. Như đàn sói đột tiến. Quân của phủ Thiệu Khang. Cái kia uy phong lẫm liệt Tích Minh thành thủ tướng. Lúc này chỉ là một bộ mặt hướng đại địa thi thể. Một cái kia chứa lệnh kỳ ấn tín chờ đợi kéo lên đi nghiệm chứng rổ treo. Còn ở bên ngoài trên tường thành lung la lung lay. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Phát ra dạng này cô độc tiếng vang. Bên cạnh hắn, là cái kia tốt béo tốt mập tướng quân. Tốt béo tốt mập tướng quân lôi kéo hắn hướng trong thành đi. Chỉ nói với hắn, chiến tranh, chính là như vậy. PS, diều quạ mổ ruột người. Lý Bạch chiến thành nam, cách chương.